ni đấng Thế Tôn đàn sinh, hoa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Tỳ la về gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan đem tin vui tất đạt đa thái tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, xóa tan mê lầm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy Ngài. Đào vàng hương từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi yêu phiền sớm vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tinh tấn quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên vững lòng tin dưới bóng Cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành công chúng con cúi xin lạy Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy Ngài, chúng con xin quỳ kính. Đào vàng hương từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi yêu phiền sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tinh tấn quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên vững lòng tin dưới bóng Cha lành. Tiếng chuông vang thành tâm chúng con cúi xin lạy Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy Ngài, chúng con xin quỳ kính. Phật ngưỡng bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý quan khách, đồng hương Phật tử, hòa cùng bao nhịp đập con tim của hàng vạn người con Phật trên thế giới, cùng hướng về ngày từ phụ Thích Ca Mâu Ni đản sanh, đạo tràng tu viện Trúc Lâm cũng hân hoan vui mừng tổ chức lễ Phật đản, thực hiện hạnh lành tri ân và báo ân của người Phật tử. Namo Shakya Muni Buddha. Dear Venerable Sangha, dear friends, fellow countrymen, and dear Buddhist brothers and sisters, together with millions of the children of the Buddha around the world, the Sangha of Drop Lam Monasteries is joyfully celebrating the Buddha's birthday. Và để cho không khí được có thêm niềm vui và mọi người được ổn định, kính mời đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để các em gia đình Phật tử cúng dường bài hát hôm nay mừng Phật đản sanh. Now the Tingtum Buddhist youth will be singing a song, A Buddha Is Born. Hôm nay mừng Phật đản sanh, em theo lễ lễ chùa. Hôm nay du hành thân thiện và tâm lễ vô sư. tiếp theo để cho không khí của buổi lễ được bắt đầu ổn định và trang nghiêm thì con kính mời cô Phật tử Từ Hiền ngâm bài Ngón Tay Hoa. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày lễ Phật đản. Thầy Pháp Hòa cho con lên cả một bài thơ Ngón Tay Hoa. Sáng hôm nay Phật lại về, như từng buổi sáng Bồ Đề tung tăng. Đêm nào đêm chẳng sáng trăng, ngày nào ngày chẳng ngày rằm tháng tư. Phật về trên lá phương thư, trên hoa thông điệp thắm như quê mình. Phật ơi sao Phật mà xinh, bé ơi sao bé đẹp tình dân gian. Bé từ trong trái tim ngoan, Phật từ trong cõi nhân hoàn thiết tha. Phật về Phật hẹn cùng ta, rằng ai ai nữa cũng là như như. Sáng nay gió thật hiền từ, sáng nay mây trắng nón ru nôi hồng. Phật về cho bé tròn bóng, bé về cho Phật rạng hồng hà nhi. Cả và vũ trụ tam quy, quy thơ, quy nhạc, quy chính mình. Nghe mười phương pháp hoa kinh, nón nà như hạt sương trinh trên cành. Cũng vì mắt ngó trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Cũng vì mắt ngó đại dương, cho nên mắt cùng xa vời biển khơi. Cũng vì em mến em thương, cho nên vũ trụ mà hương mà trầm, như hoa linh thoại ngoàn năm. Sáng nay thân tình về cầm kỳ thi, tuyệt vời bảy bước chân đi. Em đi như thế khác chi nụ cười, nụ cười an lạc tâm ơi. Mẹ nghe âm cả đất trời qua em. Tuyệt vời bảy bước hoa sen, trang nghiêm cho cõi bùn đen nhiệm màu. Giữa lòng biển lề thiên thâu, chợt nghe lóng lánh xưa sâu nụ cười. Sáng nay Phật lại vào đời, ngón tay hoa trò cho mười phương tăng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Phật Đản Sanh Thích Ca Mâu Ni, Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn cô Từ Hiền, và bây giờ kính mời đại chúng chuẩn bị bước vào buổi lễ. Now that the whole community is serene, respectfully, we invite the Venerable Sangha to come to the Buddha Hall to officiate the 2635th birthday of the Buddha. Vào giờ này, đạo tràng chúng con đã ổn định trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành tâm cung thỉnh chư Tôn Đức Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện để cử hành đại lễ Phật đản 2640 âm lịch, dương lịch năm 2016. Please rise to welcome the Venerable Sangha. Kính mời đại chúng giữ vững im lặng và đứng lên khởi thân để chắp tay cung đón chư Tôn Đức Quang Lâm. Xin ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã để cung nghinh chư Tôn Đức Quang Lâm Phật Điện. Thank you. mọi người chúng con được tận mắt chứng kiến bảy bước chân trên bảy đóa hoa sen của Ngài đang bước đến với chúng con, tỏa ánh hào quang diệu pháp phủ trùm lấy chúng con. Giờ phút linh thiêng, gió lặng chim ngừng, trái đất rung động bảy lần khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt. Bàn tay chuyển pháp, trong đêm hương đêm tinh khiết, ấn các tường nở trắng một bông hoa, thế giới ba ngàn đồng thanh ca ngợi, văn Phật Thích Ca. Giờ phút linh thiêng, đói bất diệt nở ngay giữa vườn hoa sinh diệt, nụ giác ngộ hé thành muôn thi thiết, Ngài về đây học tiếng nói loài người. How happy we are to witness your seven mindful steps blooming on seven lotus flowers. Dear Lord Buddha, you are walking towards us and embracing us with the halo of the wonderful Dharma. In that moment, the wind was still, the birds silent. Seven times the earth shook as immortality traversed the stream of birth and death. The hand on the wheel in the mudra of peace bloomed like a flower in the night. And in that moment, the flower of immortality opened in the garden of birth and death. The enlightened smiles. He has come to learn man's language. Một phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ ơn thị hiện của Ngài. A minute of silence to contemplate on the loving kindness emitted from the Buddha. Phút mặc niệm trôi qua, chúng con cung thỉnh chư tôn đức an tọa, kính mời quý vị cùng an tọa. A minute of silence is over. Please be seated. Trăng rằm Vesak mênh mang, trang kinh lần dở chảy tràn suối khe, hồi chuông ngân vọng tỉnh mê, trăng ngàn độ lượng đi về trú chân. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, chứng minh buổi lễ Phật đản hôm nay, chúng con xin kính giới thiệu. Hòa thượng Thích Thiện Tâm, viện chủ tu viện Thích Long. Đại đức Thích Pháp Ân, trụ trì tịnh thất ẩn không Houston, Texas. Thầy Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Trúc Lâm và tăng ni chúng tu viện Trúc Lâm. Toàn thể quý Phật tử từ Hoa Kỳ, Ottawa, Calgary, Red Deer, Edmonton và các vùng phụ cận cũng về tham dự. Ladies and gentlemen, let us welcome the Venerable Sangha, all Buddhist brothers and sisters from the U.S., Ottawa, Calgary, Red Deer, Edmonton, and the cities. Đà ta thái tử con chiếu sáng bóng Phật hiện vào đời truyền trao thông điệp độ người trần gian. Ngày xưa ánh sáng đạo vàng lung linh chiếu diệu khai đàn tâm linh. Ngày xưa Đức Phật đản sinh thương yêu nhân loại hữu tình lầm mê. Hơn 2000 năm lịch sử đã đi qua, nhưng hình ảnh tuyệt vời của Đức Thế Tôn vẫn chói sáng trong tâm hồn của chúng sinh và nhân loại. Ladies and gentlemen, a long time ago, the Enlightened One appeared on earth. A message has been sent. Save all beings from drowning in the ocean of forgetfulness. Love all beings. Show the path of liberation to all beings. More than 2,600 years have passed, but the lamp of wisdom is still shining in every one of us. Tiếp theo đây là pháp từ Mùa Khánh Đản. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Trúc Lâm ban pháp từ. Following is the opening speech from the Most Venerable Thích Thiện Tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử cùng với thân hữu đã hiện diện tham dự buổi đại lễ kính mừng ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta thiết lễ kính mừng ngày đản sanh của Đức Phật, một sự kiện lịch sử mà ngày nay đã được thế giới con người biết đến. Chẳng những buổi lễ kính mừng Phật đản sinh tổ chức ở các chùa, mà ngày nay đã được tổ chức ở những nơi công cộng, và đặc biệt là đã được tổ chức tại Liên Hiệp Quốc, là một tổ chức của các quốc gia trên thế giới để vinh danh Ngài, vinh danh cái giá trị đạo đức, cái văn hóa yêu thương và cái tư tưởng hòa bình, đoàn kết nhân loại. Vì vậy mà kể từ năm 1999, các quốc gia trên thế giới đã đồng ý xem cái ngày đản sinh của Đức Từ Phụ là một ngày lễ quốc tế. Và cái buổi lễ lần đầu tiên tổ chức tại Liên Hiệp Quốc đó là năm 2000. Buổi lễ đó gọi là lễ Vesak. Thưa vị, chữ Vesak có nghĩa là tháng 2 ở Ấn Độ, đồng nghĩa là tháng 4 âm lịch và tháng 5 của dương lịch. Vì vậy, cái tháng Vesak đó được xem là cái mùa lễ để tưởng niệm về Đức Phật, một bậc giác ngộ đã ra đời. Ngài cũng là một vị vua, nhưng mà Ngài đã từ bỏ ngôi vua để hy hiến cuộc đời mình cho sự giác ngộ và giải thoát chúng sinh ra khỏi cái trầm luân đau khổ. Cái giá trị đạo đức và tình yêu thương của Ngài thể hiện rất rõ ở trong những thông điệp mà Ngài đã nói trong các kinh điển mà ngày nay còn lưu lại. Ở giữa một xã hội rất nhiều những bất công, phân biệt giai cấp và thứ lớp dân chúng, Ngài đã tuyên bố không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn. Và đối với các muôn loài thì Ngài nói rằng bất cứ mọi người và mọi loài, ai cũng đều tham sống sợ chết. Vì vậy chúng ta không nên khởi lên ý niệm sát hại, mà phải là khởi lên ý niệm thương yêu. Vì vậy chính cái tinh thần đó đã được thế giới con người tôn vinh Ngài như là một bậc vĩ nhân, một cái tư tưởng hòa bình, đoàn kết nhân loại và muôn loài. Thưa vị, hôm nay ngày tưởng niệm của Đấng Từ Phụ ra đời, có lẽ chúng ta là những người con Phật, không ai không vui mừng. Vui mừng vì chúng ta may mắn, dù là hơn 2600 năm rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn được gặp Phật Pháp. Chúng ta vẫn còn được tắm mình trong cái sữa Pháp của Ngài, để chúng ta biết được thế nào là sự yêu thương nhân loại và muôn loài, thế nào là vô minh, phiền não đã cột trói chúng ta trong cái vòng luân hồi sinh tử này từ vô lượng kiếp. Thế giới ngày nay rất cần cái tình thương và trí tuệ của Ngài để đưa đường dẫn lối cho mình thoát ra khỏi cái vòng của vô minh, mà Đức Phật gọi rằng cái vòng luẩn quẩn đó như một mắt xích thập nhị nhân duyên. Từ vô minh cho nên duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên sanh, sanh duyên lão tử, u bi khổ não. Cái vòng mắc xích đó, con người bị nó trói mình. Hôm nay, nếu chúng ta không có thật sự phát huy cái khả năng trí tuệ của mình sâu hơn, thì chúng ta khó có thể thoát khỏi cái vòng dây đó, thoát khỏi cái mắc xích đó, để rồi tiếp tục sống trong cái cõi ngũ trược ác thế, chiến tranh, hận thù và cái nghiệp cảm xấu ác đưa đến thiên tai, bão lụt, dịch tật và những cái cuồng tính đã đưa con người đến cái chỗ không còn biết đến con người, kể cả muôn loài. Vì vậy, thưa vị, mình là một người con Phật, học Phật, chắc chắn chúng ta phải học cái hành từ bi và trí tuệ nơi Ngài. Chúng ta phải thấy rằng con người ai cũng cần tình thương. Một đứa nhỏ lớn lên không có tình thương, nó sẽ không lớn nổi, nó không khôn ngoan nổi và nó không trở thành một người tốt nổi. Vì vậy nó cần người mẹ, nó cần người cha. Đó là tình thương cơ bản ở trong một gia đình. Ra ngoài đời nó cần tình yêu thương của thầy cô giáo. Nếu là một người có tôn giáo, cần sự yêu thương dẫn dắt tinh thần của các vị lãnh đạo tinh thần. Thưa quý vị, may mắn ở trong thế giới của chúng ta vẫn còn có những tôn giáo chánh lý để dìu dắt con người trên con đường hướng thiện và hướng thượng. Trong giáo lý của Đạo Phật, Ngài nói rằng Ngài ra đời chỉ vì một mục đích thôi, đó là cứu khổ chúng sinh. Vì cứu khổ chúng sinh cho nên Ngài không muốn nói những điều gì xa xôi diệu dợi, những chân lý không thực tế. Ngài chỉ nói đến cái khổ. Nhiều người cho rằng giáo lý Đạo Phật sao chỉ nói chỉ cái khổ không, mà không nói cái vui. Bởi vì con người mình khổ nhiều hơn vui, thành ra nói cái khổ cái đã, cho nó biết cái đó để nó thấm thía, nó hiểu được cái khổ cho thật sự rõ ràng, chân xác, để rồi từ đó mới có một cái lối thoát đưa nó ra khỏi cái khổ, đến chỗ an vui. Thì cái gốc khổ là gì? Là từ vô minh. Vô minh có nghĩa là gì? Là tà kiến sai lầm. Chúng ta có những cái tà kiến sai lầm, nghĩ rằng sống đây rồi khi chết là hết, và cuộc đời này không có nhân quả tội phước gì hết, sống đi, sống cho thỏa mãn cái kiếp sống của mình, chết rồi hết, cần gì phải tu, cần gì phải hướng thượng, cần gì phải hướng thiện. Cái đó là cái sai lầm trong nhận thức của con người. Hẳn ra vì vậy con người cần phải có cái chánh kiến. Phật dạy cái chánh kiến để giúp cho con người soi sáng, thấy được những cái điều gì đã đưa con người mình tới cho khổ đau, và đã đưa nhân loại đến cái chỗ chiến tranh tan tóc, và cái nghiệp cảm khiến cho cả thiên nhiên cũng không ưu đãi mình. Vì vậy thưa quý vị, Đức Phật nói cái căn bản của chánh kiến, hay nói một cách khác hơn, đó là con đường chánh đạo tám ngành là chánh kiến. Nếu nói với chánh kiến thì phải có chánh tư duy, bởi vì không có chánh tư duy thì không thể có chánh kiến. Vì vậy chánh kiến có chánh tư duy, rồi chánh tư duy cũng phải có chánh ngữ, ăn nói cẩn trọng. Chánh ngữ tới chánh nghiệp, tức là phải hành động cho nó cẩn trọng. Chánh rồi tới chánh niệm, tức là suy nghĩ, tưởng nhớ, ôn nhắc lại những điều đó cũng trong cẩn thận. Rồi cho tánh tinh tấn, tức là siêng năng học hỏi những cái điều hay đó để hằng ngày sống cho có chánh hạnh, cho có chánh niệm, cho có chánh kiến. Cuối cùng là chánh niệm và chánh định. Chánh định tức là tâm lúc nào cũng không bao giờ để cho những cái hoàn cảnh bên ngoài chi phối chúng ta. Con người thường thường hay sống thiếu ý thức. Chính vì thiếu ý thức mà Phật gọi là vô minh. Cho nên chúng ta để cho hoàn cảnh cuộc sống bên ngoài cuốn mình đi, giống như một con chó chết giữa dòng sông. Có một câu chuyện về con chó chết giữa dòng sông. Ông chủ nuôi một con chó, ông thương nó lắm. Hàng ngày có chi ông cũng nuôi nó. Ông ăn ngon cho nó ăn ngon, ông ăn dở cho nó ăn dở. Nhưng một hôm rồi á, có cái mùi thơm ở bên kia sông quyến rũ quá, ông chủ đi xa chưa kịp về, con chó nó mới băng sông lội qua bên kia bờ để định tìm cái mùi hương. Thì đương lội nửa chừng thì ông chủ cũng về. Ông thấy con chó mình sao bơi giữa dòng không biết đi đâu vậy đó. Ông mới nói: con ơi hãy về với ta, con ơi hãy về với ta. Thì con chó quay về. Quay về được một khúc rồi thì cái mùi thơm nó phất mạnh quá, con chó quay trở lại. Thành ra vì vậy thưa vì cái sự cuốn hút đó nó cứ làm. Một bên là cái tình yêu thương réo gọi, cái tình yêu thương chân thật réo gọi. Một bên đó thì cái cám dỗ réo gọi. Cuối cùng nó cứ quay tới quay lui giữa dòng sông, không còn đủ sức để bơi nữa, thành chết giữa dòng sông. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta là những người nếu không khéo tu tập, không khéo trở về với cái chánh kiến, mà chúng ta Phật gọi là từ ở nơi trong cái bản thể của một con người đều có cái chánh kiến, đều có cái trí tuệ. Nhưng mà vì chưa phát huy được thôi, thành thử Quý thầy thường hay nói Đức Phật cũng là một con người như chúng ta, nhưng mà Ngài đã phát huy cái khả năng hiểu biết của Ngài, cái trí tuệ của Ngài đến cái mức viên mãn rốt ráo, tức là thấy hết rồi, hiểu hết rồi. Giống một viên ngọc đem ra giũa mài cho nên bây giờ nó trong sáng, như một cái tấm gương mà mình lau chùi sạch sẽ rồi không trở lại dơ bẩn nữa, mình cứ lau chùi thì nó không trở lại dơ bẩn nữa. Và cũng giống như một ngọn đèn luôn luôn chiếu phá cái tối tăm. Thành ra vì vậy mình phải học cái hạnh trí tuệ của Phật. Rồi Ngài cũng là một người được người ta ca ngợi là một con người như chúng ta, nhưng mà Ngài đã phát huy cái khả năng yêu thương của Ngài đến mức trùng khắp. Nghĩa là sao? Không còn phân biệt con người cả loài vật. Vì vậy cái tình yêu thương đó người ta mới ca ngợi rằng Đức Phật là một đấng đại từ bi, một đấng đại trí tuệ. Nhờ trí tuệ và từ bi đó, Ngài biết thế nào cái sự yêu thương đối với nhân loại và muôn loài. Cái câu và thông điệp mà Ngài nói ở trong kinh đó, về cái tình yêu thương nhân loại và muôn loài đó, Ngài nói như thế này: một mũi kim đâm xuống đất, nơi đó ta đã từng bỏ xương, bỏ thịt, bỏ thân xác của ta rồi. Một mũi kim thôi đâm xuống đất là đã từng bỏ thân xác của ta rồi, thì như vậy ta đã tái sanh vào trong cõi đời này không biết bao nhiêu kiếp. Mà mỗi một lần tái sanh là ta có cha, ta có mẹ, ta có ông bà, ta có những người thân yêu như là vợ, chồng, con cái và bạn bè quyến thuộc. Thì như vậy trải qua vô lượng vô số kiếp đó, thì nhân loại hôm nay không ai khác hơn là thân bằng quyến thuộc, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là anh em với nhau. Đọc ở trong kinh Tiểu Bộ, trong kinh Trung Bộ chúng ta mới thấy rõ Đức Phật nói điều đó. Những người mà ngày hôm nay làm đệ tử Phật đó, hồi trước là anh Phật có, em Phật có, cháu Phật có, cha Phật có, mẹ Phật có. Như vậy thì có đáng để chúng ta phân biệt không? Cho đáng chúng ta để có kỳ thị không? Có đáng chúng ta bỏ rơi họ không? Cho nên Phật không bỏ rơi bất cứ một người nào. Mà Phật nói rằng độ một người chúng sinh giải thoát, tức là độ một cái người thân yêu của chúng ta. Mà độ một người thân yêu của chúng ta tức là đền trả một cái ơn nghĩa mà từ nhiều đời đôi khi chúng ta đã mang, chúng ta không biết. Mình nhớ vậy đó. Thành ra vì vậy thưa quý vị, nhân mùa Phật đản, chúng ta nên phát triển luôn cái lòng yêu thương của mình đến những người chung quanh. Mà không những ở con người mà ngay cả loài người, những loài vật khác. Thành ra vì vậy thưa quý vị, chính vì thế mà cái đạo đức, cái lòng từ bi, cái trí tuệ của Đức Phật mới được vinh danh nơi Liên Hiệp Quốc. Mà ngày nay mỗi năm cứ vào dịp ngày trăng tròn tháng 5 theo Tây lịch, Liên Hiệp Quốc tổ chức ngày lễ đản sinh của Đức Phật. Thưa quý vị, ngày đó là năm nay ngày 21, tức là ngày hôm qua, ở Liên Hiệp Quốc đã tổ chức rồi. Và lần lượt có nhiều cái trụ sở chi nhánh ở trên thế giới cũng lần lượt tổ chức ngày đản sinh của Đức Phật. Thôi thì hôm nay nói một cách gión gọn là tưởng niệm Đức Phật là tưởng niệm đến cái đức từ bi và cái trí tuệ siêu việt của Phật. Và đặc biệt hơn, cái hạnh của Ngài ra đời không ngoài một mục đích là chỉ cho chúng ta thấy được cái sự liên hệ của tất cả mọi người và mọi loài trong cái tình yêu thương của quyến thuộc, của gia đình. Mà khi biết đó là quyến thuộc của gia đình rồi thì không nên hãm hại nhau, không nên bỏ nhau, bởi vì mọi người đều là quyến thuộc. Cho nên chúng ta may mắn được làm một người con Phật, biết được những điều đó, thì chúng ta nên chia sẻ những điều mà Đức Phật đã để lại ở trong cái kho tàng giáo lý của Ngài, cả một cái triết lý nhân bản từ bi trí tuệ tuyệt vời. Tôi xin được có bao nhiêu lời chia sẻ đến tất cả quý vị. Chúng con con xin kính tri ân, ghi nhớ và hành trì những lời của Hòa Thượng. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý quan khách, quý đồng hương Phật tử, điều hy hữu nhất trong tất cả những điều hy hữu là khó thay Phật ra đời. Đây là sự kiện trọng đại chưa từng có, nghìn năm chưa một thuở trong lịch sử của nhân loại. Theo kinh điển ghi lại, khi Đức Phật đản sanh, Ngài đi bảy bước, có bảy đóa hoa sen nâng gót, hào quang chiếu sáng khắp tam thiên đại thiên thế giới. Chư thiên trỗi nhạc trời chúc tụng, rải hoa thơm cúng dường, tạo nên một huyền thoại đản sanh, nâng Đức Phật lên cao mức quý tột cùng. Chúng ta hôm nay ở trong thế giới Ta Bà Ô Trược, dẫu bằng cách nào chăng nữa cũng chưa đủ để xưng tán hết công hạnh của Ngài trong suốt 80 năm hiện hữu trên thế gian. Dear Venerable Sangha, ladies and gentlemen, the most wondrous event of all events is the birth of the Buddha, which can only happen once in many eons. Following is the flower offering performed by the Thiền Tâm Buddhist Youth Group. Together, please join your palms to offer a flower to the Buddha. Kính mời đại chúng chắp tay để chuẩn bị các em dâng hoa cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Ngài giáng thế để cứu độ chúng sanh, lòng cung kính chúng con xin dâng đóa sen lành, hân hoan đoàn con kính hát ca mừng Bổn Sư. Lòng cung kính chúng con xin dâng đóa sen lành. Người hỡi đấng cha yêu của muôn loài đang mê lầm, về đây cứu chúng con mau thoát luân hồi. Đây như hoa trang trọng tâm thành con kính dâng, đây hương hoa ngạt ngào kính mừng Ngài giáng trần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Ngài giáng thế để cứu độ chúng sanh, lòng cung kính chúng con xin dâng đóa sen lành, hân hoan đoàn con kính hát ca mừng Bổn Sư. Lòng cung kính chúng con xin dâng đóa sen lành. Người hỡi đấng cha yêu của muôn loài đang mê lầm, về đây cứu chúng con mau thoát luân hồi. Đây hương hoa trang trọng tâm thành con kính dâng, đây hương hoa ngạt ngào kính mừng Ngài giáng trần. Xuất hiện của Đức Phật Thích Ca được gọi là vi diệu, vì sự xuất hiện đó như ánh sáng mặt trời xua tan bóng đêm tối, mang lại hạnh phúc đích thực, bình an vĩnh cửu cho vạn loài, ban cho chúng sanh một phương thuốc màu nhiệm điều trị tâm bệnh, xoa dịu nỗi khổ đau của trầm luân sinh tử. Khó gặp được Như Lai, không phải đâu cũng có, chỗ nào Phật đản sanh, nơi đó tất an lạc. Dear Venerable Sangha, ladies and gentlemen, the appearance of the Buddha is an unsurpassed phenomenon, since it is like the sun to the darkness, the happiness to the suffering. The teachings of the Buddha cure illnesses of the human mind, bringing everlasting peace to all beings and saving them from the cycle of birth and death. Sau đây chúng con kính mời Đại Đức trụ trì có đôi lời cảm tạ. Following is the closing speech from the abbot of the Chokla Monastery. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni. Lời đầu tiên, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài đã về đây để chung vui cùng với chúng con đón mừng ngày Đức Phật đản sinh. Chúng con kính nguyện quý ngài thân tâm thường an lạc, cửu trụ ta bà để làm bóng mát cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Venerable Monk Nuns, first of all, I would like to express our deep thanks to each of them. They have spent precious time to be here with us in order to celebrate and welcoming this beautiful day, the day that the Buddha was born. And we wish all the monks, the nuns, good health, so can continue their effort and be a very beautiful shadow for all of us follow. Dear friends, brothers, sisters, I would like to express my thanks to each of you that you have put a lot of effort to make this day possible. And as you can see, that Vaisakh is a very special day for all of us because this is the month, it's the second month in India. It was the fourth month in lunar calendar, and it was May in Western calendar. So instead, Vaisakh is an international term now we use to call for the Buddha's birthday. But we also celebrate the Enlightenment Day of the Buddha and also the Nirvana Day of the Buddha. That means the day the Buddha passed away. So in the tradition, today very special because we celebrate three special days of the Buddha. The birth of the Buddha, the Enlightenment Day of the Buddha, and also the Nirvana Day of the Buddha. And you can see this beautiful hall has been very well decorated by lot of hands. You can see the lotus there is offered by the Buddhist members in Korea. I was in Korea last April, and they give us this so we can offer to this special day. And you see that the area where we based the Buddha was very well organized by the ladies in Tuklam Monastery in Edmonton. And you see the seven lotus arranged by the ladies in Calgary, and the lanterns from members in the state. So this is a joyful day for all of us. So do whatever we can to offer for the Buddha. And the best offer is we welcome the Buddha every day in our daily life. So every morning when we wake up, we open our eyes and we know we have a new day to live. So that means we have to make the commitment how to make this day possible. We do not wait until once a year we come here to celebrate the birth of the Buddha, but we celebrate our birth every day. Because every day when we still can alive, then ask ourselves a question, what can we do to make this day possible? We all have 24 hours to live, but how do we use these 24 hours meaningful? In the tradition, you heard that the Buddha walked 7 steps. Of course, the Buddha was born like every one of us. But why we say that the Buddha walked 7 steps? Walk here, it means do something. Every day we need to walk into our life. We walk into the day. Then make the day bloom. Every step we make sure the flower blooms underneath. That means every action, every word, everything we do must contain the positive. Every words we use must contain things that make people happy. And the lotus is a flower that we have to grow from the mud. Without the mud, flower cannot grow up beautifully and fragrant. Without problems, without negatives, we are unable to learn, lecture, and transform. So we used to say that no mud, no lotus. Same thing. Every day we step into life, it's not as easy we thought. But do not give up. We always move up and walk peacefully and gently and solidly in order to make every step we make possible. So the Buddha symbolized for all of us. We all have the Buddhas within us because the Buddha means awakened one. So whenever we awake, we understand the true facts of life. We are the Buddha. And how come we could not make this Buddhahood possible? Because sometimes with the conditions, with many things that bother us, and we totally forgot we have the right and the positive of living. So later on, you will line up silently, formally, you come up to bathe the Buddha. Bathing the Buddha means you use the water. Water symbolizes for concentration, calmness. Only the calmness, only the concentration, able to make all the dust of life away from away, and so the Buddha can bloom. So the Buddha standing there symbolizes for us. If we always look out and we always, you know, forgot to reflect back to ourselves, we're unable to live happily. So come back to yourself and recognize what you need to do, and you know, do things within your best. And that is the celebration, the meaning of the celebration today. We're not coming here just to celebrate, have some lunch, and then we go home. But we receive the message of this special day, the message that we are the Buddha. Make your day possible. Make your 24 hours meaningful. So I very appreciate all the hard work. You know, even now we are sitting here, enjoy our ceremony, but downstairs a lot of people working so hard to make lunch for us. So you can see that they don't have to be here in this time, but they already celebrate the birth of the Buddha right in the kitchen. So every single dish we wash, we have a chance to wash a Buddha, to wash, to clean our mind. So all the tainted of dust will be away from our mind. So when the mind clear, we can do things correctly. So thank you so much for your attention, and also for all your effort and hard work. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta cùng về đây để cử hành đại lễ chào đón Đức Phật đản sinh. Và hồi nãy như lời giảng của Hòa Thượng Viện Chủ, Viết Sát là một ngày rất đặc biệt, và mỗi người con Phật chúng ta phát nguyện, chúng ta cúng dường bằng tất cả những cái khả năng của mình. Và như quý vị thấy là mỗi năm chúng ta có một cái nơi tắm Phật rất là đẹp. Đó là do sự đóng góp công sức của những Phật tử ở tại tu viện Trúc Lâm. Mỗi ngày đi làm về ghé vô đây, rồi để thời gian ra ngồi nắng nót từng chút. Và những cái lồng đèn quý vị thấy treo đây là do những Phật tử Hàn Quốc gửi cúng dường. Những hoa sen quý vị thấy đó là những Phật tử Khaori làm để cúng dường. Những cái lồng đèn quý vị thấy đó là những Phật tử ở Mỹ cúng dường. Quý vị bay qua đây rồi ngồi làm từng chút như vậy để đóng góp cho ngày lễ. Và giống như bây giờ chúng ta đang ngồi đây thì ở dưới trai đường có những người đang cực nhọc để chuẩn bị cho chúng ta những bữa ăn. Và thưa đại chúng, tất cả những cái đó đều là từ sự phát tâm đóng góp cúng dường. Chữ cúng nghĩa là cung cấp, chữ dường nghĩa là dưỡng nuôi. Người ta cung cấp dưỡng nuôi cho mình không phải chỉ bằng cái thức ăn, mà còn những cái đẹp để chúng ta có thể nhìn và phát tâm được. Và mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta phát nguyện, chúng ta sẽ đóng góp cúng dường cái gì cho người thân của mình. Không phải chỉ mỗi năm một lần, hay là đợi tới ngày Mother's Day, hay là đợi tới ngày Father's Day chúng ta mua hoa, mua quà tặng cho cha, cho mẹ, hay là để Valentine's Day mình mua hoa để tặng cho người yêu. Mà nếu chúng ta có sự tỉnh giác, tức là có Phật ở trong lòng, thì chúng ta có tỉnh giác thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể đóng góp cúng dường, nuôi dưỡng những người thân mình mỗi ngày. Một nụ cười, một lời nói dịu hiền, một cái sự nhắc nhở nhỏ nhẹ, thậm chí đi làm về phụ vợ rửa chén, quét nhà đều là cúng dường hết. Quý vị thấy không? Quý cô không chịu vỗ tay. Con đi học về máng áo lên, để đôi giày lên cho ngay ngắn, đừng để những người xung quanh, những người thân của mình phải nặng lòng nhắc nhở những cái chuyện không cần thiết, để cho họ khỏi bực bội những cái chuyện không cần thiết. Đó là sự cúng dường rồi. Vậy thì thưa đại chúng, hôm nay những Phật tử đã cúng dường đóng góp rất nhiều cho cái đại lễ này được thành tựu. Sự hiện diện của quý vị cũng là một cúng dường rất lớn. Hồi sáng này Pháp Hòa nhìn ra, Pháp Hòa thấy mưa quá. Pháp Hòa nói không lẽ bữa nay Phật tử hát cái bài trời mưa thì mặt trời mưa. Nhưng mà mưa quá chắc ta ở nhà. Rồi quý vị trời mưa thì mặt trời mưa, nhưng mà đại lễ thì ta đi chùa. Thành thử ra sự hiện diện của quý vị sáng hôm nay làm cho dù ở ngoài trời có âm u, có giá lạnh, nhưng sự có mặt của chúng ta ở đây đã làm ấm lòng của những người con Phật trong ngày đại lễ hôm nay. Và Pháp Hòa xin được đại diện tất cả quý thầy, quý sư cô ở tại tu viện xin cảm niệm công đức của quý Phật tử rất nhiều. Quý vị đã để rất nhiều công sức, thời gian ra để chăm sóc cho tu viện Trúc Lâm cũng như tu viện Tây Thiên hàng năm. Giống như mỗi năm đến cái trời ấm thì rất nhiều Phật tử cuối tuần ra Tây Thiên chăm chút từng công việc ngoài đó, mà dù quý thầy không hề biết và quý vị đã lên lúc nào mà quý vị không cần nói, nhưng mà quý thầy đi lên thì lại thấy quý Phật tử đang tưới cây, đây đang làm công việc và thấy được cái tấm lòng của Phật tử đối với Phật Pháp. Thì cũng mong rằng quý vị thường xuyên hướng dẫn các con em về chùa, giống như tối hôm qua rất là vui làm lễ Phật đản dành riêng cho các em để các em được hiểu ý nghĩa của ngày Phật đản. Last night we have a special night for all the young people, so please come back to us next year so we all have a chance together with all the friends, young friends. We celebrate this special day all in English. So you follow your parents, come to temple regularly. You can learn a lot and you will keep this tradition forever, because you know that our generation slowly departs. So now is your turn to replace all of us. So Thầy really hope that you all, you know, take your time, try your best, follow your parents at home, you know, pay respect to Buddha, do some praying, also come to temple, because this is the only way to keep our tradition. This is the only way to keep our culture alive. Otherwise, you know, all the temples we put hard work to build, but later on maybe become a museum. Okay, so you must come regularly to take care for the places. Thưa đại chúng, mong rằng quý vị cũng tiếp tục hướng dẫn các con em thường xuyên đi chùa để các em có thể tiếp nối được những cái con đường mà chúng ta đã dày công tạo dựng hơn 40 năm qua ở tại xứ người. Nếu không thì tương lai thì các em không biết gì hết. Và quý thầy trẻ đang cố gắng làm tất cả những công việc đó mà cần sự hợp tác của phụ huynh, là khuyến khích hướng dẫn các em trở về cội nguồn để các em không có mất gốc. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chút xíu đây thì chúng ta sẽ lên tấm Phật sau khóa lễ, thì mong rằng đại chúng chúng ta giữ sự trang nghiêm. Chúng ta xếp thành hai hàng, hai bên Phật đứng giữa, chúng ta hai hàng hai bên và tuần tự, ai cũng sẽ được lên tấm Phật, cho nên mình không cần chen lấn. Nhưng mà nếu mình dễ thương hơn, mình cúng dường cho mấy bác lớn tuổi trước. Mấy bác lớn tuổi đi đứng khó khăn, mình dường cho mấy bác lên trước, đó là cúng dường rồi. Và xin cảm ơn rất nhiều, chúc đại chúng một mùa Phật đản an vui. Thank you so much for your time, and we hope you all have a beautiful day and very healthy and happy for the Vesak celebration. Thank you. Di Đà Phật, chúng con kính tri ân, ghi nhớ và hành trì lời của sư phụ và của thầy, và xin cúng dường cho thầy thêm một tràng pháo tay thật lớn nữa. Bay đi ngàn. Theo chương trình là khóa lễ cầu nguyện và nghi thức tắm Phật. Chúng con xin kính cung thỉnh Chư Tôn Đức vân tập trước Phật đài để cử hành khóa lễ. The official Buddha's birthday ceremony and bathing ceremony will begin. We would like to invite the Venerable Sangha to the altar. A Di Đà Phật, kính mời đại chúng khởi thân chắp tay trang nghiêm. Please stand up and join your palms together. Và thưa đại chúng, vì chúng ta không đủ chỗ cho nên quý vị chỉ đứng trong tay xá. So please, you can move a little bit so we all can in the hall for the prayer. Chân ơn người phương điều hưởng. nhau tu tinh tấn mau biến thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hương đốt khói trầm sông ác kết thành một đọa tường vân. Đệ tử đem lòng thành kính cúng dường chư Bụt mười phương. Giới luật chuyên trì nghiêm mật công phu thiền định tinh cần. Tuệ giác hiện dần quả báo, dân thành một nén tâm hương. Chúng con kính dâng hương lên Bụt và chư vị Bồ Tát. Chúng con kính dâng hương lên Bụt và chư vị Bồ Tát. Hôm nay là ngày 16 tháng 4 âm lịch năm Bính Thân, là ngày 22 tháng 5 2016. Nhân mùa Phật đản chúng con vân tập về đây. Trước là làm lễ tưởng niệm, sau là khởi tâm ước nguyện. Ước nguyện cho Phật Pháp là luôn được cụ trụ nơi thế gian. Như mặt trời ngự trị giữa không gian âm u, và nguyện cho ngọn gió từ bi thanh lương thổi vào thế gian nóng bức, khiến cho tất cả mọi người mọi loài chúng sanh nhờ thấm căn lành tăng trưởng thiện pháp. Đệ tử chúng con tinh tấn tu học phúc tuệ trang nghiêm một hầu được sơ nguyện sơ cầu thành tựu viên mãn. Nguyện cầu cho thế giới hòa bình cho chúng sanh an lạc. Cũng hồi hướng công đức kỳ nguyện cho cựu quyền thất tổ đa sanh phù mâu của tất cả chúng con, cũng như các hương linh qua cố, chứ cô hồn ngạ quỷ các loài mà đáng ở trong khổ đau bất hạnh, được trường nhờ công đức lực của tất cả chư tăng và Phật tử khởi tâm cầu nguyện, mà được an lành thoát khỏi cõi khổ sanh về nơi tịnh độ. Và cũng kỳ nguyện cho thế giới mưa hòa gió thuận, tránh khỏi những thương thiên tai ách nạn, cây cỏ sinh tốt, đất đá thuần hòa, để biến nơi cuộc sống của nhân gian trở thành nơi an bình hạnh phúc. Nam mô Đức Bồ Tát Chứng Minh Sư. Nam mô Đức Bồ Tát Chứng Minh Sư. Nam mô Đức Bồ Tát Chứng Minh Sư. xin tốt như hoa sen rạng ngời như bắt đầu. Xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Sen quý nở đài giác ngộ hào quang chiếu rạng mười phương. Trí tuệ vượt tầm phàm giới, từ bi thâm nhuận non sông. Vừa thấy dung nhan điều ngự trăm ngàn phiền não sạch không. Hướng về tán dương công đức tinh chuyên đạo nghiệp vung trồng. Nhất tâm đành lễ đâu xuất giáng trần ta bà thì hiền. Thinh chúng thọ sanh bồn sư thinh mâu ni Phật. Những tâm đành lễ lâm tỳ ni viên vô thọ hà thì hiền đàng sanh bồn sư thích ca mâu ni Phật. Nhưng tâm đành lễ thiên thanh đứng hóa thân ta bà giáo chủ thuyền pháp độ sanh bồn sư thích mâu ni Phật. Mời đại chúng mở kinh trang số 2. Please turn to page 2. Khai kinh. Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni Pháp Bùng Cao Siêu Mầu Nhiệm Cơ Duyên Mấy Đường. Trị ơi xin nguyện đi vào biển tuệ tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Đại chúng mở trang số 6. Please turn to page 6. Xưng tán đứng thế bậc vô thượng năng nhân, từng trải qua vô lượng kiếp tu nhân, rồi từ cung đấu xuất giáng trần, giả từ ngôi vị quốc vương ngồi góc bồ đề đại phá ma quân. Một sáng sao mai vừa mọc đạo lớn viên thành, rồi đại chuyển pháp luân muôn loài cùng quy hướng nhất tâm, đạo vô sanh nguyện chứng, muôn loài cùng quy hướng nhất tâm, đạo vô sanh xe chứng đệ tử. Hôm nay gặp ngày khánh đảng, mồn giả vui mừng cuối đầu đánh lễ, thầm phương tam thế điều Như Lai ơi, cùng thánh hiền tăng chúng con, cùng pháp giới chúng sanh, bởi thiếu nhân lành tham sân chấp ngã quên hẳn đường về, tình ác si mê tù trong lùng đào, trăm giây phiền não nghiệm báo không cùng. Nay nhờ phận tổ năng nhân, dù lòng không nở sanh linh thiếu phương, nặng kiếp luân hồi đem dày tâm tôi, đuốc tuệ rạng soi nguyện cứu muôn loài, pháp dùng phương tiện ta bà thi hiền, thinh chúng thọ sanh thánh ma gia mộng ứng điềm lành, vua tịnh phan ba mươi hai tướng tôn, vừa 19 tuổi xuân, lòng từ ái cực thuần, chi xuất trần quá mạnh, ngai vàng quyết tránh tìm lối xuất gia, sau năm khổ hạnh rừng già, bảy thất nghiêm tinh thiền tọa chứng thành đạo hòa, hàng phục ma binh ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh, muôn vật thải nhờ ơn tế độ, chúng con nguyện ơn bỏ hùng tình ngoan cố học đòi. Xin đại chúng lắng lòng nghe. Kinh dạy rằng sự tấm Phật sẽ đem lại cho ta công đức rất lớn. Chúng ta đang bị bao phủ bởi vớt bụi dày phiền não. Tấm buộc chính là sự gột sạch tâm nhơ bẩn và khai mở trí sáng suốt nơi mỗi chúng ta. Tâm trong sạch và trí sáng suốt đó chính là tâm buộc. Vì vậy, nhân ngày khánh đản của Đức Từ Phụ, tất cả chúng ta hãy cùng nhau tấm buộc sơ sinh trong niềm hân hoan và tôn kính. Bằng ý thức đó, chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện cho chính mình và cho tất cả mọi người có đủ trí tuệ và thanh tịnh để thấy được pháp thân màu nhiệm của các đức Như Lai. Hôm nay được tắm có như là lai đi về quán đứng lớn chúng thân hỏi anh chìm tắm được thấy trần gian điện hóa mà thank you. lại giơ mặt nhật phóng quang minh hào quang trí tuệ chiếu muôn phương thì xa từ bi điều thấm nhuần na mô bổn thích ca mâu ni. về là đây có sao vui trời vẫn xa người người hân hoan lắm tin vui tất đạt ta thái tư ra đời anh mong như lại để tham thân gì sáng soi đạo vàng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, đại lễ Phật đản hôm nay được hoàn mãn trong trang nghiêm và thanh tịnh. Hôm nay quý vị thấy hai MC làm có giỏi không? Quý vị thấy ban nhạc hát có hay không? Xin cảm ơn hai Sa Di làm MC rất hay ngày hôm nay, và ban nhạc cũng đã đóng góp rất hay cho buổi lễ hôm nay. Tất cả công đức lành nào chúng ta làm được trong ngày hôm nay, và chúng ta nguyện xin dâng lên Tam Bảo. Và trong đó dĩ nhiên hàng năm là có các em trong gia đình Phật tử đã thực tập dâng hoa và tập hát để cúng dường Phật đản. We thanks for the Thiện Tâm Buddhist Youth Association for your all your effort. Quý vị thấy bánh này có đẹp không? Này là của một vị Phật tử làm để cúng dường, mà tất cả hoa ở đây làm bằng đường chứ không phải là hoa giả. Lấy đường là hoa để cúng Phật. Thì tất cả công đức lành nào chúng ta làm được ngày hôm nay, kinh dân cúng dường mừng ngày thánh đản. Và kính thưa đại chúng, quý vị nhớ xếp hàng trang nghiêm, chúng ta tắm Phật trong thanh tịnh, và sau đó chúng ta sẽ xuống trai đường dùng cơm. Hôm nay lúc 1:30 sẽ có lễ quy y Tam Bảo. Quý vị nào muốn quy Tam Bảo thì xin xuống trai đường, có bàn thư ký để ghi danh quy Tam Bảo. There will be a taking refuge, three refugees ceremony today at 1:30. Thank you. Xin ban chung cổ cử ba hồi chuông trống để kết thúc đại lễ hôm nay. Xóa tan đi yêu phiền, sống vui trong lục hòa. Lòng con nguyện tình tấn, quyết đi theo đường chân lý. Dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang, thành tâm chúng con cúi xin lạy Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy Ngài, chúng con xin quỳ kính.